Vạn cổ chí tôn, chương 344, mưu đồ, góc truyện audio.com. Những lời này lập tức đem Đoạn Việt nói động tâm, khi Tinh Túc tông phái người đến vây giết bọn hắn đúng là rất lưu loát. Chính mình vì sao không thể phản giết bằng được, hơn nữa chính mình còn sống, sợ Tinh Túc tông cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn vẫn là lòng có kiêng kỵ, nói, Thanh Loan chiến hạm tương truyền có thể ngưng tụ thiên địa chi thế, phát ra một kích toàn lực coi như là vũ hoàng cường giả cũng muốn miểu sát. Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin cười nói, người yên tâm đối phó Hứa Phong là được, đỉnh phong Thanh Loan chiến hạm thật có uy năng như thế, nhưng phải có 6 gã tam giai thuật luyện sư ở trong đó chủ trì trận pháp mới có thể làm được hoành tảo thiên quân, không gì làm không được. Đáng tiếc Thanh Hải trấn Tinh Túc tông cỗ chiến hạm kia bất quá là thứ phẩm mà thôi. Để hù dọa người ngược lại là có thể, muốn hoàn toàn phát huy uy lực không khác nào người si nói mộng. Đoạn Việt nghe được trong mắt hào quang lập lòe bất định, cuối cùng thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tốt, ta cũng bất cứ giá nào, cùng với ngươi làm một chuyến này. Tinh Túc tông bất nhân trước, đừng vội trách ta bất nghĩa. Lý Vân Tiêu thả ra một cỗ thanh lang chiến xa, hai người lập tức đứng ở trên đầu, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang ở trên mặt biển chạy như bay. Nửa ngày sau, sự tình Tinh Túc tông phái người vây giết đám người Mã Văn Địch cướp lấy Tử Văn Cửu Anh giao lan truyền nhanh chóng, truyền tới cả Thanh Hải trấn. Mã Văn Địch đại nhân bọn hắn dĩ nhiên là Tinh Túc tông phái người chặn giết, chật chật sự tình lần này náo lớn a hát. 7 vị vũ tông cường giả a hát, mỗi một vị đều là hào kiệt một phương, vậy mà toàn bộ vẫn lạc. Lần này đúng là chọc phá trời rồi, ta vẫn là có chút hoài nghi Tinh Túc tông tuy rằng cường hoành vô cùng, nhưng dù sao căn cơ không tại Nam vực, không đến mức đắc tội ba địa đầu xà như vậy a. Điều này cũng quá không sáng suốt, dừng lại, cái gì là sáng suốt, Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Đây mới là sáng suốt, cái này chính là sáng suốt, đây là biến thái a. Tương truyền Tinh Túc tông tông chủ là tính cách biến thái, mấy trăm tuổi còn chuyên môn tìm nữ hài 12-13 tuổi ra tay. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi lời này cũng dám nói, ngươi điên ư, không muốn sống nữa. Ta nói cái gì a, ta cái gì cũng đều chưa nói, uống rượu. Loại sự tình giết người đoạt bảo này tại Thanh Hải trấn là đại húy kỵ nhất, tại đây cơ hồ toàn bộ võ giả đều là người đi săn. Sự tình kiêng kỵ nhất chính là bị người làm chim sẻ núp đằng sau, nếu là một khi bị người biết được chính là sự tình lại để cho cả Thanh Hải trấn đều phỉ nhổ. Hơn nữa sau khi tin tức truyền ra, gần kề nửa ngày thời gian, Phi Kiếm phái, Trảm Hổ môn cùng Tứ Phương trai cũng bắt đầu phái đại lượng cao thủ tiến vào Thanh Hải trấn, nghe nói trong đó cũng có vũ hoàng cấp bậc tồn tại. Tuy rằng Phi Kiếm phái ba đại tông môn không cách nào cùng Tinh Túc tông loại tông phái trên đại lục cũng đứng hàng danh hào này so sánh, nhưng ít ra cũng là một phương cự phách, bị người trực tiếp khi dễ đến cùng đi lên cũng là không thể chịu đựng được, hơn nữa chết vẫn là cường giả cấp bậc vũ tông. Đây đã là tồn tại giống như trụ cột của một tông phái. Thế cục Thanh Hải trấn thoáng cái bắt đầu trở nên khẩn trương lên, các phái nhao nhao thu nạp phạm vi hoạt động của mình. Chính là chút ít giải rác người đi săn cũng. Góc truyện audio.com bắt đầu tiến vào trạng thái nghỉ ngơi cực ít ra biển. Một loại hào khí mưa gió sắp đến phong mãn lâu bao phủ ở trên không cả Thanh Hải trấn, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả người đi đường cũng bắt đầu trở nên thưa thớt dần. 2 ngày sau, Thanh Hải trấn, Tinh Túc tông lục giai Thanh Loan chiến hạm Huyền Phù bên trên. Vài tên thuật luyện sư đang ra sức chữa trị mấy chỗ trận pháp, các loại nguyên liệu chân quý liên tục không ngừng vận chuyển tiến đến. Cả Thanh Loan chiến hạm như một tòa thành trì mini di động, diện tích không biết là lớn gấp bao nhiêu lần Hổ Vương chiến hạm, lơ lửng trên không Thanh Hải trấn, đủ để che khuất bầu trời. Từ khi Tinh Túc tông làm chim sẻ núp đằng sau đánh giết đồng đạo biến mất truyền ra, cỗ Thanh Loan chiến hạm này đã bắt đầu trở nên công việc lu bù lên, đại lượng các loại tài nguyên bị vận chuyển đi lên, hơn nữa thuật luyện sư số lượng cũng đột nhiên gia tăng kịch liệt nhằm sửa chữa các loại tổn hại trên chiến hạm. Nhưng ngược lại một cỗ Thanh Loan chiến hạm khác vừa vặn trái lại bắt đầu trở nên im ắng, tựa hồ không khí trầm lặng lơ lửng ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, cả ngày đều nhìn không thấy bóng người xuất hiện. Thanh Loan chiến hạm bởi vì thể tích thật sự quá lớn, ngày bình thường mặc dù có vấn đề xuất hiện cũng khó có thể đạt được sửa chữa kịp thời. Cộng thêm Tinh Túc tông cỗ chiến hạm này vốn là một tàn thứ phẩm. Chủ yếu vẫn là dùng để chống đỡ mặt mũi, bên trong càng là tổn hại không chịu nổi. Hôm nay đột nhiên bắt đầu hao phí rộng lượng tài nguyên tiến hành tu bổ, lập tức lại để cho người liên tưởng linh tinh, càng gia tăng hào khí khẩn trương. Vài tên thuật luyện sư chủ trì sửa chữa đúng là mấy tòa trận nguyên công kích Tinh Túc tông tại Thanh Hải trấn vốn cũng là tồn tại giống như chí tôn. Loại trận nguyên công kích này đều hoang phế quá lâu, hiện tại thoáng cái nhu cầu cấp bách sửa chữa, vài tên thuật luyện sư sớm đã là mệt mỏi không chịu nổi.